Hoạn sùm lục dược, chương 191, C191, chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu lúc sau, Thẩm Hồi hậu chi hậu giác mà quay đầu, trông thấy Bùi Hồi Quang nàng sừng sốt một chút, bỗng nhiên phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng đem giác tiên sinh giấu ở phía sau, lại cảm thấy không ổn thỏa, hoảng loạn mà đem nó thả lại dương gối giấu đi. Bùi Hồi Quang chậm rãi chiều nàng đi tới, rảo bước tiến lên lưu ly lung. Cái kia, Thẩm Hồi tưởng giải thích, chính là nàng như thế nào giải thích. Không được nha, nàng không nghĩ làm Bùi Hồi Quang biết giấu ở giác tiên sinh bên trong tin. Nàng ngẩng mặt, đi kéo Bùi Hồi Quang tay, nhẹ nhàng lắc lắc, lại túm một túm, đem hắn túm đến chính mình bên người ngồi xuống. Nàng dựa qua đi, dựa vào hắn cánh tay thượng, mềm thanh âm nói sang chuyện khác. À mộ đều còn thích ứng đi, lấy ra tới, Bùi Hồi Quang mở miệng. Thẩm Hồi mày nắm ở bên nhau, vẫn không nhúc nhích mà ôm Bùi Hồi Quang cánh tay. Bùi Hồi Quang rất có kiên nhẫn, hắn không có lại mở miệng, lặng im chờ đợi. Loại này an tĩnh rằng co nhưng thật ra làm Thẩm Hồi rất là xấu hổ. Hơn nửa ngày, nàng mới ngẩng đầu, đi thân thân Bùi Hồi Quang khóe môi, dùng làm nũng giống nhau mềm giọng nỉ non. Ta nói rồi, ta chỉ cần ngươi, không cần dùng vài thứ kia. Bùi Hồi Quang sườn quay mặt đi. Nhìn phía Thẩm Hồi, nhàn nhạt mở miệng. Nhưng nhà ta không có thứ đồ kia. Thẩm Hồi thật cẩn thận mà quan sát đến Bùi Hồi Quang thần sắc, bỗng nhiên cũng không dám nhiều lời, sợ nói sai lời nói. Nàng đi kéo Bùi Hồi Quang tay, dùng sức mà nắm chặt. Bùi Hồi Quang khom người, đi lấy dương gối. Thẩm Hồi bắt lấy cổ tay của hắn, muốn ngăn cản, chính là nàng về điểm này sức lực hiển nhiên một chút tác dụng cũng không có. Bùi Hồi Quang đem dương gối kéo ra, nhìn về phía an tĩnh nằm ở bên trong giác tiên sinh cùng tay ngọc. Một lát sau, hắn mới duỗi tay đi lấy giác tiên sinh. Cái này giác tiên sinh là hắn thân thủ cấp Thẩm Hồi điêu, dùng cực hảo ngọc liêu, xúc chi sinh ôn, bị Thẩm Hồi một đôi tay nắm chặt lâu như vậy, toàn bộ giác tiên sinh chứa một cổ ấm áp. Xem ra nương nương chơi hồi lâu, làm nó đều ấm áp lên. Thẩm Hồi há miệng thở dốc. Khẩn trương mà nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang trong tay giác tiên sinh, sợ hắn phát hiện dấu ở trong đó di thư. Bùi Hồi Quang lại nói, còn không có rót nước ấm liền có này độ ấm, nếu là rót nước ấm còn không biết muốn kiểu gì nóng rực. Không chờ đến Thẩm Hồi đáp lại, Bùi Hồi Quang dụ mắt nhìn hướng nàng, thấy nàng hai mắt nhìn chằm chằm giác tiên sinh ngây ra. À, Thẩm Hồi hậu chi hậu giác mà vọng lại đây, nàng không có nghe được Bùi Hồi Quang vừa mới lời nói. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cười, đem giác tiên sinh còn cho nàng. Thẩm Hồi nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem giác tiên sinh thu vào dương gối. Nàng lại vừa quay đầu lại, thấy Bùi Hồi Quang đã đi ra lưu ly lung. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ bàn dài bên, đưa lưng về phía Thẩm Hồi, tựa hồ ở khêu đèn tâm. Hồi Quang, Thẩm Hồi nhìn hắn bóng dáng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ân, Bùi Hồi Quang ứng một tiếng. Trong giọng nói nghe không ra cái gì dị thường. Thẩm Hồi ninh mi, ẩn ẩn cảm thấy hắn cảm xúc không quá thích hợp. Một lát sau, Thẩm Hồi nghe thấy được thứ gì đốt trọi hương vị. Thẩm Hồi từ lưu ly lung đi ra, đi bước một chiều Bùi Hồi Quang đi qua đi. Đi được gần, kia cổ đốt trọi hương vị càng dày đặc. Thẳng đến nàng đi đến Bùi Hồi Quang bên người, rốt cuộc thấy rõ. Hắn giơ ánh nến, mặt vô biểu tình mà thiêu tay mình. Ngươi làm cái gì? Thẩm Hồi kinh ngạc mà mở to hai mắt, lập tức đi đoạt Bùi Hồi Quang trong tay ánh nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ý, đừng bị thương. Bùi Hồi Quang di giá cắm nến, miễn cho ánh nến bị phỏng nàng. Hắn nói, nương nương không phải nói không nghĩ dùng vài thứ kia, chỉ nghĩ muốn nhà ta. Nhà ta thiêu thứ đồ kia dùng khi là năng, nhà ta chỉ có thể thiêu chính mình tay, làm nó cũng có chút độ ấm. Bùi Hồi Quang cười cười, chậm gì gì mà đem tay phải lật qua tới, dùng ánh nến đi thiêu trường chỉ một khắc mặt. Thẩm Hồi nước mắt lập tức liền rơi xuống. Khóc cái gì? Bùi Hồi Quang ánh mắt lạc lại đây. Từ đầu đến cuối, hắn giống như đều không có cái gì cảm xúc phập phồng. Thần sắc cũng vẫn luôn nhàn nhạt, lại càng không biết đau. Thẩm Hồi đem tay đáp trong lòng, nhìn hắn nói. Đau, Bùi Hồi Quang lúc này mới đem giá cắm nến buông, kéo cổ tay của nàng. Ngón tay đáp ở nàng mạch thượng, dò hỏi. Làm sao vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Hồi Quang mới hiểu được nàng nói nàng đau lòng. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi thủ đoạn buông ra, bàn tay thuận thế đáp ở nàng eo sườn, lại truyền tới nàng sau eo, đem người hướng chính mình trong lòng ngực ôm, lại dùng bị ánh nến thiêu quá chỉ bối đi cọ sát Thẩm Hồi mặt, chậm gì gì hỏi nàng. Này độ ấm nhưng đủ, Thẩm Hồi rũ mắt, nước mắt rào rạt đi xuống lạc. Nàng hít sâu một hơi, đem nước mắt áp trở về, trong ánh mắt nước mắt không kịp sát, nàng nâng lên đôi mắt nhìn Bùi Hồi Quang, nghiêm túc mà nói. Người tay thực hảo, ta thích nhất nó sạch sẽ bộ dáng, ta không nghĩ thấy ngươi chỉ thượng bị phòng. Bùi Hồi Quang nói tốt, đem nhẹ cọ Thẩm Hồi gương mặt tay buông xuống, trường chỉ chậm rãi cuộn lên, phụ với phía sau. Thẩm Hồi đem mặt dán ở hắn ngực, dán ở hắn nhảy lên ngực, sau đó đôi tay vòng qua hắn eo sườn, đi phủng hắn tay. Bùi Hồi Quang nhìn cửa sổ trên giấy chiếu ra bên ngoài phất động cành lá. Một lát sau, hắn cúi xuống thân tới, đi nhẹ nhàng hôn cắn Thẩm Hồi hơi mỏng thính tai, khẽ hôn dần dần hạ di, hắn nâng lên Thẩm Hồi mặt, đi tế hôn nàng ngũ quan. Buông xuống mắt ngóng nhìn nàng rất nhỏ cảm thụ, lại dùng bị phỏng tay đi giải nàng quần áo. Rõ ràng lúc ban đầu, hắn không chút để ý mà dùng thân thể của nàng đi tìm niềm vui, đi tìm tòi nghiên cứu chính mình hay không còn đối nam nữ tình yêu có như vậy nửa phần ý đồng. Thiên trường địa cửu, hiện giờ sở hữu tình sự, đều biến thành hắn ở lấy lòng nàng. Hắn nhạy bén cùng thông tuệ, làm hắn vô cùng đơn giản mà học được nên như thế nào lấy lòng nàng, như thế nào làm nàng ở chính mình trong lòng ngực càng vui sướng chút. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi ôm vào Liêu Ly Lung, đuốc đèn châm tẫn, không người tới thêm, cửa sổ không biết khi nào bị gió đêm thổi khai nửa phiến, ánh trăng khuynh sái vào nhà nội, càng là đem Liêu Ly Lung chiếu rọi đến quang ảnh huyễn mỹ. Hai người quần áo diệt hết, tương vọng nằm ở lộn xộn tuyết trắng nhu thảm chung. Thẩm Hồi hơi thở còn ở loạn, ửng đỏ khóe mắt treo điểm ướt át. Nàng dùng thấm quyển nước mắt đôi mắt đưa tình nhìn Bùi Hồi Quang, giữa mày nhăn lại, nàng nỉ non nói nhỏ. Ngươi dạy dạy ta như thế nào làm mới có thể cũng làm ngươi càng vui sướng chút. Bùi Hồi Quang cười khẽ một tiếng, nương nương này ý loạn tình mê bộ dáng đối với nhà ta tới nói chính là độc dược. Bùi Hồi Quang thò lại gần, ôn nhu hôn môi Thẩm Hồi mê ly say mắt, hắn trong thanh âm mang theo cười. Nhìn thấy bảo bảo này hàm dâm bộ dáng, chính là nhà ta lớn nhất khoái cảm. Thẩm Hồi phản ứng có chút trì độn, khác cảm xúc ở trong tim chưa cuốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chớp chớp mắt, chậm gì gì mà che lại chính mình lỗ tai, sau đó xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Bùi Hồi Quang. Cho dù nàng bưng kín chính mình lỗ tai, vẫn là có thể nghe thấy Bùi Hồi Quang thấp thấp cười. Hắn cái dạng này, giống như nói chính là nói thật, người tới khi ta ôm kia đồ vật, không phải bởi vì. Thẩm Hồi có điểm chột dạ mà cắn cắn môi, mới tiếp tục nói tiếp. Mà là bởi vì ta ở nơi đó mặt ẩn giấu một phong thơ, một phong cho ngươi tin. Ta lấy không ra, tin. Bùi Hồi Quang ngồi dậy tới, đi lấy dương gối rác tiên sinh. Thẩm Hồi lại chậm gì gì mà xoay người lại, nhìn Bùi Hồi Quang. Quyết định hành thích vua trước một đêm viết tốt di thư. Thẩm Hồi lại kiều kiều mà thêm một câu, chỉ cho ngươi một người viết di thư Nga. Bùi Hồi Quang liếc Thẩm Hồi liếc mắt một cái. Đem giác tiên sinh đảo khấu lại đây, nhẹ nhàng một khấu, một cổ lực đạo đưa vào đi, khái ở hoa lăng tin rốt cuộc bị đổ ra tới. Bùi Hồi Quang nhặt lên ngã xuống ở tuyết trắng nhu thảm thượng tin, đem này triển khai. Thẩm Hồi nửa chi đứng dậy, khẩn trương mà nhìn Bùi Hồi Quang trên mặt biểu tình. Nhưng Bùi Hồi Quang buông xuống mắt, mặt vô biểu tình mà xem xong rồi này phong di thư. Bùi Hồi Quang nhìn thật lâu. Thẩm Hồi cảm thấy lấy Bùi Hồi Quang xem tốc độ, hẳn là đã sớm xem xong rồi mới đối. Thẩm Hồi, một khắc trước còn nùng tình mật ý kêu nàng bảo bảo người, xem xong rồi nàng để lại cho hắn di thư, liền bắt đầu cả tên lẫn họ mà kêu nàng. Thẩm Hồi không tình nguyện mà ngồi dậy tới, nàng cúi đầu, dùng ngón tay gãi gãi chính mình mặt, giống cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau có điểm xấu hổ mà nhỏ giọng nói thầm. Đều như vậy thân mật quan hệ. Vẫn là đừng cả tên lẫn họ mà kêu người đi. Nghe tới quái dọa người. Sách, hảo một phong chỉ chừa cấp nhà ta di thư. Bùi Hồi Quang dùng này phân di thư vỗ vỗ Thẩm Hồi đầu. Thẩm Hồi đi đoạt Bùi Hồi Quang trong tay tin. Bùi Hồi Quang lược nâng lên cánh tay. Nàng liền sờ không tới. nàng không có khác biện pháp, đành phải rầm rì mà bắt đầu làm nũng. Bảo Bảo mệt nhọc, Bảo Bảo muốn ngủ, nàng đi mổ hai khẩu bồi hồi quang mặt, tiếp tục rầm rì. Không có phu quân ôm, Bảo Bảo ngủ không được. Hảo phu quân hảo, hảo phu quân nhất được rồi. Bùi hồi quang một lời khó nói hết mà liếc nàng hờn dỗi bộ dáng, sau một lúc lâu mới nói. Diễn qua, Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, lập tức đỏ mặt im miệng. Nàng cúi đầu, tầm mắt dừng ở hắn trắng trẻo mềm mại. Nàng không nhịn xuống, vươn tay tới, dùng ngón tay khẩy khẩy. Bùi hồi quang không có gì phản ứng, Thẩm Hồi nắm chặt, thật cẩn thận mà mở miệng dò hỏi. Ta có thể lại thân một thân sao? Bùi hồi quang trầm mặc một hồi lâu, mới đưa lần trước liền tưởng lời nói ra. Nương nương vẫn là trước sau như một mà tủ lễ. Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt nhìn phía hắn, bùi hồi quang lại xả tới chăn, đáp ở trên người nàng, bọc nàng nằm xuống tới, ủng nàng đi vào giấc ngủ. Khinh bạc hạ bị đổ ập xuống chụp xuống tới, vốn là tối tăm tầm mắt lập tức hoàn toàn đêm đen đi. Thẩm Hồi thích ứng trong chốc lát, đang xem thanh trong bóng tối bùi hồi quang ngóng nhìn nàng đôi mắt. Thẩm Hồi nhẹ nhàng thò lại gần, dựa hắn càng gần một chút. Nàng trong người trước sờ soạng, tìm được bùi hồi quang bỏng tay phải, thật cẩn thận mà hợp lại hắn trường chỉ, đem hắn lòng bàn tay dán ở chính mình ngực. Kia phong di thư, an tĩnh mà đặt ở gối sườn. Tại đây phong di thư, Thẩm Hồi là như thế này viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết ngươi có thể hay không thấy này phong thư, lại là khi nào thấy này phong thư. Đường ngươi thấy này phong thư thời điểm, ta hẳn là đã không còn nữa. Đối, ngươi lại mất đi một người thân, những cái đó không kịp chính miệng nói với ngươi, không thể chính miệng nói với ngươi lời nói, liền đều viết xuống đến đây đi. Bùi hồi quang, ngươi chính là cây hỗn chướng đồ vật. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất tưởng nói với ngươi lời nói, lại là mắng ngươi một đốn. Đối. Mắng ngươi một đốn, trên đời này như thế nào sẽ có ngươi như vậy hỗn chứng đồ vật. Trộm cùng ngươi giảng Nga, ta căn bản không có ngươi nghĩ đến như vậy hiền lành dày rộng. Kỳ thật ta nhưng mang thù, lòng ta có một quyển sách nhỏ, ngươi khi dễ ta những chuyện này, ta đều ghi tạc quyển sách nhỏ. Ngươi ở ta trên người họa hồng mai, còn cố ý làm ta sợ, làm những người đó xông vào mới cho ta khoác áo che mặt. Ngươi đông lạnh ta. Đừng cho là ta không biết ngươi rõ ràng thấy ta đông lạnh đến độ run run. Ngươi có biết hay không nhiễm phong hàn nhiều khó chịu nha. Hại ta dẫn bệnh cũ, ngực đau đầu cũng đau nào nào đều đau, mỗi ngày muốn uống như vậy nhiều dược. Dược thật sự hào khổ, ăn nhiều ít đường đều đền bù không được khổ. Bùi hồi quang ngươi cái này hỗn chứng đồ vật, cả ngày nghĩ cái gì thì muốn cái đó, liền như vậy đột nhiên mà đem ta từ trên thuyền bắt đi. Liền cái tắm rửa quần áo đều không cho ta mang. Còn có a, ngươi làm ta giả xấu, ta một chút đều không thích đầy mặt dính sẹo. Còn có, ngươi đem ta ném ở khách điếm làm ta đói bụng một ngày, này có phải hay không thật quá đáng. Dù sao ngươi thấy tin thời điểm ta đã không còn nữa, ta có thể nói cho, ngày ấy ta ở khách điếm dùng sở hữu ta sẽ mắng chửi ngươi lời nói, đem ngươi mắng cả ngày. Còn có, cố ý làm nhà ta người gặp được chuyện của chúng ta, lại cho ta hủy diệt bọn họ ký ức chuyện đó nhi đi. Ta có thể ghi hận ngươi cả đời, đừng cho là ta ở nhà người trước mặt giữ gìn ngươi nói ngươi lời hay, chính là tán đồng ngươi cách làm. Cái gì không thể hiểu được hành vi a, ngươi chính là ỷ vào lòng ta mềm a hỗn chứng đồ vật. May mắn bà ngoại tâm khoan không thương tâm, nếu là bà ngoại bị dọa tới rồi, ngươi xem ta tha không buông tha ngươi. Còn có, tính. Dù sao bùi hồi quang ngươi chính là cái hỗn chứng đồ vật. Địa phủ không biết hắc không hắc, ta chờ ngươi tới, tiếp tục chính miệng mắng cho ngươi nghe, chuyện đề cử, thiên tài tiên đạo, thê hồi. Giấy viết thư thượng, mơ hồ có một chút nước mắt. Tác giả có lời muốn nói, hồi, dùng ai ra tất sinh sở học thô tục mắng ngươi, bùi. Trừ bỏ hỗn chứng đồ vật, còn có khác từ nhi sao? Cách chương.